Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 861: Nhật xuất Đông Phương, tử khí Đông Lai. Chương 860: Nhật xuất Đông Phương, tử khí Đông Lai. Thiên cực Ách Vận Châu cùng thiên cực Tĩnh Mạc Châu xuất hiện, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, càng làm cho toàn bộ Tây Bộ người cảm giác được khủng hoảng. Mà người của Vạn Vật Trung Yên lại gặp ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Trong lúc nhất thời, bọn hắn dùng mạnh nhất pháp bảo thi triển bí thuật tăng cao tu vi, vì chính là để hai tên này phóng thích uy lực. Dạng này Tây Bộ xong, địa phương khác cũng đem khó mà may mắn thoát khỏi, trời cũng giúp ta. Một vị trung niên nam nhân xông vào tất cả mọi người phía trước nhất. Hắn hận thấu thế giới này, những cái kia cao vị người căn bản không thèm để ý sống chết của bọn hắn. Một đám ra vẻ đạo mạo người, theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần dùng lực lượng trấn áp, liền có thể giải quyết hết thảy. Càng coi là nhỏ yếu đối mặt cường đại chỉ có thể cúi đầu. Cái gì đều không thể đi làm. Oán hận đối bọn hắn mà nói là vô dụng nhất. Bởi vì oán bọn hắn hận bọn hắn rất nhiều người. Nhưng vậy thì thế nào? Có thể giết người sao? Có thể hại người sao? Nhỏ yếu oán hận, bất quá là vô năng cuồng nộ. Bây giờ hắn muốn để những cường giả kia minh bạch, bọn hắn oán cùng bọn hắn hận có thể phá vỡ toàn bộ thế giới. Một nháy mắt, tất cả người của Vạn Vật Trung Yên cảm xúc cộng minh. Thất tình lục dục hóa thành cực hạn, như là một thanh hủy thiên diệt địa đao chém về phía trời cao hai mặt trời. Cái này một đao muốn vì thiên cực Ách Vận Châu, thiên cực Tĩnh Mạc Châu phá vỡ trói buộc. Oanh, tại đao chém tới trong nháy mắt, một vị lão giả đứng tại đao trước. Hắn toàn thân lực lượng như mênh mông chi hải nghiêng mà xuống. Ầm ầm, đao cùng biển đụng vào thứ nhất. Dù là cảm xúc đao có thể chém ra nửa mảnh biển, nhưng đối mặt vĩnh vô chỉ cảnh lực lượng chi hải, vẫn là dần dần tán loạn. Các ngươi có oán vì cái gì không đi tìm cứu nhân của mình, mà là chạy tới sát hại người vô tội? Râu dài lão giả nhìn qua phía dưới đám người bình tĩnh nói. Nhiều như vậy người như thế đồng lòng, đem các ngươi cửu nhân từng cái liệt ra, sau đó liên thủ tru sát, mỗi người đều đại thù đến báo, làm sao đến mức ở chỗ này kéo người vô tội xuống nước? Người biết cái gì? Nam tử trung niên giận dữ hét, người có thể minh bạch chúng ta tiếp nhận thống khổ sao? Các ngươi thân là cao vị người, làm sao lại minh bạch chúng ta tiếp nhận cực khổ? Ta không hiểu. Lão giả cười ha ha, các ngươi bọn này không dám nhìn thẳng mình cửu nhân phế vật, lại dám nói ta không hiểu. Ta 7 tuổi phụ thân vì giữ vững một phương ruộng đồng, bị địa chủ đánh chết tươi. Mẫu thân của ta vì cung cấp ta đọc sách bôn ba mệt nhọc, tại ta thi đậu trạng nguyên lúc, bị một vị tu chân giả tùy ý sát hại. May mắn được sư phụ mang đi dạy ta tu luyện. Ta kết đan lúc muốn giúp sư phụ chữa thương, lại đột nhiên nhảy ra một cường giả nói sư phụ cùng yêu đạo cấu kết, đem sư phụ ta tru sát. Sau đó biết được giết nhầm người, chỉ cùng ta nói câu sư phụ ngươi vận mệnh đã như vậy. Ta thừa nhận, há lại các ngươi đám phế vật này có thể minh bạch. Nhưng ta lại như thế nào? Ta một lòng tu luyện. Người thứ nhất giết chính là người địa chủ kia, cái thứ hai giết chính là giết mẫu thân của ta tu chân giả. Ta thành danh lúc cái kia sát hại sư phụ ta người mời tới đại tiền bối, muốn để cho ta buông xuống cừu hận. Trò cười, ta ngay trước cái kia đại tiền bối trước mặt giết hắn, thời điểm đó ta đã ôm lòng quyết muốn chết. Mà các ngươi đang làm gì? Rõ ràng nhiều như vậy người, như thế đoàn kết lại không đi tìm cừu nhân báo thù, ngược lại oán hận phiến thiên địa này. Các ngươi là không có năng lực báo thù, còn không có cơ hội báo thù, hoặc là nói các ngươi là không dám đi. Yêu ngôn hoặc chúng, người bất quá là vì đứng tại dưới ánh sáng, vì để cho mình có đầy đủ lý do trách cứ chúng ta, đánh chết chúng ta. Ra vẻ đạo mạo thư sinh, trung niên nam nhân giận dữ hét. Râu dài lão giả nhếch mép cười, sau đó vung tay lên một cái, mênh mông lực lượng lần nữa phun trào, sau đó bao phủ phía dưới tất cả mọi người. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Giết các ngươi, lúc nào cần lý do, cần đứng tại dưới ánh sáng rồi. Ha ha, quả nhiên cường giả chính là như vậy. Căn bản không có coi chúng ta là người. Không hài lòng liền có thể đánh giết. Trung niên nam nhân trước khi chết nhếch mép cười. Dâu dài lão giả lắc đầu. Sau đó nhìn về phía nơi xa. Y nguyên có không ít người của vạn vật trung yên phóng lên tận trời. Tất cả mọi người không tại đại lốc xoáy bên trong. Những người này sợ không phải đã quên đi thư viện tồn tại. Đến nhiều ít chết bao nhiêu. Lực lượng cường đại như là một đạo bình chướng. Chặn tiến về trên bầu trời đường. Tây bộ không có bất kỳ người nào có thể tới gần trời cao. Mỗi cái địa phương đều có thư viện người trông coi. Cảnh đại giang nhìn lên bầu trời. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, có người nói cho ta phải nên làm như thế nào. Sao? Thân là cường giả, trực diện tình huống như vậy. Cũng là mờ mịt, bởi vì bất kỳ chuẩn bị gì đều không dùng. Trấn áp cũng không thể tùy ý trấn áp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngừng tạm, hắn đối phía dưới truyền ra thanh âm. Lưu Oánh, tới gặp ta, không cho cự tuyệt. Thanh âm truyền khắp thư viện xung quanh. Nguyên bản còn tại sững sờ tiệm mì lão bản, không chần chờ nhanh chóng hướng cảnh đại giang phương hướng mà đi. Rất nhanh, nàng liền xuất hiện tại cảnh đại giang chỗ sơn phong. Tiền bối, Lưu Oánh cung kính nói. Nói một chút chuyện gì xảy ra. Cảnh đại giang hỏi, ta gặp được cổ kim thiên tiền bối. Khối ngọc bội kia hẳn là hắn, nhưng là hắn trạng thái giống như không đúng. Quên đi rất nhiều chuyện. Mà vì cái gì sẽ xuất hiện hai cái này hạt châu? Ta cũng không biết, Lưu Oánh nói. Cổ kim thiên tiền bối. Trong lúc nhất thời cảnh đại giang nhớ tới tại thiên tuyền hà gặp phải người. Hắn cũng nói mình họ cổ. Cho nên, có thể là không giống a. Rất nhanh hắn liền không còn suy tư. Bởi vì thân phận tín vật đã đưa ra ngoài. Không phải thư viện người cũng là thư viện người. Nếu quả như thật là cổ tiền bối. Dù là hắn cái gì đều quên, cũng phải đem người kéo đến thư viện. Bây giờ nói làm sao áp chế khí vận hiển hóa. Cảnh đại giang vẫn là cần trước xử lý chuyện này. Trước mắt còn không phải bản thể hiện thế. Cho nên chỉ cần tìm được người có đại khí vận, hoặc là một chút có được đặc thù khí vận người. Lấy cái thế lực lượng áp chế, có lẽ có thể làm được, Lưu Oánh nói. Đặc thù khí vận, cảnh đại giang nhíu mày. Người có đại khí vận thiên đạo trúc cơ có hy vọng. Có thể là tạm thời không được. Đặc thù khí vận. Cho đến trước mắt ta chưa từng gặp qua. Lưu Oánh nói. Cảnh đại giang trao mày. Sau đó nói. Ta nếu là mang theo thiên đạo trúc cơ đi lên. Có thể thành công sao? Chỉ có 3 thành khả năng. Lưu Oánh suy tư một lát trả lời. Đủ rồi. Cảnh đại giang hạ lệnh tìm đến thiên đạo trúc cơ. Lúc này. Bầu trời hai mặt trời đột nhiên chấn động xuống, tựa hồ xuất hiện không ổn định. Lưu Oánh nhướng mày, nói, có người đang nỗ lực cộng minh thiên cực ách vận châu. Hẳn là vạn vật trung yên hải ngoại người. Xem ra những người kia cũng phát hiện, đang liều chết đánh cược một lần, cảnh đại giang không do dự nữa hướng trời cao mà đi. Ta đi lên trước các ngươi mau chóng đem thiên đạo trúc cơ tìm đến. Tiền bối. Một khi nhiễm ách vận châu khí tức, liền không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, Lưu Oánh hữu tâm ngăn cản, vậy thì thế nào? Cảnh đại giang hỏi ngược lại, sau đó tới gần thiên cực ách vận châu, tính cả hắn còn có vô số cường giả đi lên, có thư viện cũng có một chút đại tông người. Chỉ là tại bọn hắn dự định muốn động thủ lúc, đột nhiên một vệt ánh sáng theo phía đông dâng lên, là mặt trời ra, nhưng mà cùng mặt trời ra cùng nhau xuất hiện. Còn có một đạo tử khí. Hết chương.